ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Sở Tiêu Dật nhìn nhà trẻ cảnh tượng, cảm thấy chính mình vào nhầm mới tinh thế giới. Hắn trước kia là ở lão thành nội thượng nhà trẻ, đó là mỗi trường cao đẳng phụ thuộc nhà trẻ, thầy giáo lực lượng còn tính không tồi, các bạn nhỏ cũng đến từ phần tử trí thức gia đình. Nhưng tuyệt không có hiện tại khoa trương, lễ đường nội. En mụ mụ mang theo Sở Tiêu Dật chiều chỗ ngồi đi. Dọc theo đường đi lại gặp được không ít nhiệt tình gia trưởng. Sở Tiêu Dật phát giác En mụ mụ đồng dạng ở giáo nội thực được hoan nghênh. Nghĩ đến En cũng là nhà trẻ oai phong một cõi tiểu bằng hữu. Nếu không liền sẽ không có En mụ mụ quang hoàn. En mụ mụ cùng Sở Tiêu Dật đi đến lễ đường. Trước nhất bài, nàng chỉ hàng phía trước Tiêu có tên chỗ ngồi. Giải thích nói, Tiêu Tiêu là học sinh đại biểu. Gia trưởng vị trí liền không ở trong ban, mà là ở đệ nhất bài, Sở Tiêu Dật quay đầu vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến, Sở Tiêu Tiêu ca ca chỗ ngồi. Vội nói, cảm ơn ngài, Sở Tiêu Dật ở lễ đường nội đầu óc choáng váng. Cũng may có En mụ mụ hỗ trợ, cuối cùng thành công mà ngồi xuống. Mỗi cái trên chỗ ngồi còn bãi một con tiểu túi giấy. Bên trong phóng nhà trẻ khai giảng điển lễ vật kỷ niệm. Các loại tiểu đồ vật chế tác đến rất tinh xảo, khiến cho tương đương long trọng. Sở Tiêu Dật, đầu năm nay nhà trẻ khai giảng điển lễ kế hoạch đều mau đuổi kịp nhãn hiệu hoạt động. Hắn phát hiện En mụ mụ chỗ ngồi liền ở chính mình bên cạnh. Phòng trưng tiểu bằng hữu En cũng ở khai giảng điển lễ thượng có an bài. Hai người vị trí quả thực là VIP khách quý tịch. Vừa mới ngồi xuống liền có phía sau người đáp lời, đây là Tiêu Tiêu ca ca sao? Ta lần đầu tiên biết Tiêu Tiêu có ca ca. Xếp sau gia trưởng tham đầu tham não. Không thể tưởng tượng mà nói, hàng phía trước gia trưởng tịch tựa hồ có độc đáo giao tế vòng. Mọi người đều lẫn nhau nhận thức hoặc mặt thục, bắt chuyện lên cũng không chút nào biệt nữu. Sở Tiêu Dật mới đến, hắn chưa bao giờ có như vậy đại xã giao áp lực. Vội không ngừng nói, ngài hảo, ta là Tiêu Tiêu ca ca, ngươi hảo, ta là Nhã Hàm ba ba. Nam gia trưởng đưa cho Sở Tiêu Dật một chương danh thiếp. Còn trịnh trọng chuyện lạ mà cùng hắn bắt tay, Sở Tiêu Dật liên tiếp lại cùng vô số tiểu bằng hữu. Cha mẹ nhóm chào hỏi, mơ màng hồ đồ mà nhận lấy mấy tấm danh thiếp, hắn e sợ cho chính mình đem người nhớ hỗn. Đơn giản từ nhỏ túi giấy rút ra một chi bút, ở nhà trường danh thiếp thượng viết hảo tiểu hai từ tên. Để cùng không đệ danh thiếp ra trường phân chia, Sở Tiêu Dật. Nếu là mặt manh hoặc xã khủng người, hiện tại chỉ sợ đã hoàn toàn hỏng mất, Sở Tiêu Tiêu giống như cùng En. Nhã Hàm quan hệ không tồi, khiến En mụ mụ, Nhã Hàm ba ba cũng rất chiếu cố Sở Tiêu Dật, Nhã Hàm ba ba. Chờ lát nữa điển lễ thượng muốn chụp ảnh, các ngươi có mang camera sao? En mụ mụ từ trong bao lấy ra tiểu xảo Leica, nói, ta mang theo, nhưng không quá sẽ dùng. Hiện tại thử lại, Nhã Hàm ba ba gật gật đầu. Lại không tiếng động mà nhìn phía Sở Tiêu Dật, lộ ra quan tâm ánh mắt, Sở Tiêu Dật nhưng thật ra biết trường học yêu cầu. Nhà trẻ làm gia trưởng chụp một chương hài tử ở điển lễ thượng ảnh chụp lưu làm kỷ niệm mơ siêu hắn. Xấu hổ mà gãi gãi đầu, chần chờ nói, ngoặc kép, ta dùng di động chụp là được. Tiêu Bích trước tiên báo cho quá Sở Tiêu Dật việc này. Nhưng hắn cảm thấy di động chụp liền có thể, tự nhiên không có chuẩn bị, Nhã Hàm ba ba lập tức lộ ra pha không tán đồng ánh mắt. Bất quá hắn làm người tương đương hào sảng. Vỗ vỗ bộ ngực nói, không quan hệ, ta giúp ngươi chụp một chương Tiêu Tiêu. Giây tiếp theo, Nhã Hàm ba ba liền bưng lên trang có siêu trường màn ảnh máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Hướng Sở Tiêu Dật triển lãm chính mình vũ khí, nếu không phải hắn tây trang dày ra trang điểm, Sở Tiêu Dật đều phải hoài nghi đối phương là paparazzi hoặc đứng tỉ. Lập tức liền phải lao ra đi chụp minh tinh, Sở Tiêu Dật thấy thế có điểm hốt hoảng. Vội nói, cảm ơn ngài, nhưng kỳ thật không cần thiết, thật sự không cần thiết, Sở Tiêu Dật, ta muội muội là cái gì quốc tế siêu sao sao? Này đã là Oscar thảm đỏ cấp đãi ngộ. En mụ mụ khuyên nhủ, ngươi khiến cho Nhã Hàm ba ba chụp đi, bằng không Tiêu Tiêu nộp bài tập thời điểm, nàng trong lòng sẽ có chênh lệch, gia trưởng cấp hai tử quay chụp ảnh chụp cuối cùng muốn nộp lên. Các lão sư thậm chí sẽ ở lớp học thượng triển lãm mơ siêu nếu Sở Tiêu Dật dùng di động tùy tiện vỗ vỗ. Chẳng phải là sẽ làm Sở Tiêu Tiêu ở tiểu bằng hữu trước mặt không dám ngẩng đầu. Sở Tiêu Dật trong lòng phát ngốc, nào dự đoán được còn có này phân đoạn, hắn hướng En mụ mụ kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một phen. Mới biết được đây là nhà trẻ giữ lại thân tử hạng mục. Một khi trường học bố trí xong nhiệm vụ, qua đi nhất định ở trong ban triển lãm, trước kia còn có thân tử hội họa, thân tử nướng bánh từ từ, En mụ mụ yêu sầu nói. Ta nơi nào sẽ nướng bánh a? Lần trước vì hoàn thành làm điểm tâm yêu cầu, ta còn không thể không trước tiên thượng khóa nướng bánh, cuối cùng là ứng phó qua đi, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, này nhà trẻ là, làm gì gì không được, lăn lộn ra trưởng đệ nhất danh, En mụ mụ. Bất quá ta nghe Tiêu Tiêu ba ba nói, các ngươi còn mang người quay phim lại đây, vậy ngươi dùng di động chụp cũng đúng, dù sao có cao thanh hình ảnh lưu lại, sọ ảnh chụp còn có kỷ niệm ý nghĩa đâu. Nhã Hàm ba ba bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Khen, lợi hại, ta liền không nghĩ tới. Sở Tiêu Dật trực tiếp tế ra phủ nhận tam liền, điên cuồng mà xua tay giải thích, ta không phải. Ta không có, ngài hiểu lầm, Sở Tiêu Dật, ta nên như thế nào giải thích lý đạo đám người không phải tới cấp Sở Tiêu Tiêu chụp kỷ niệm hình. Ảnh, khai giảng điển lễ rốt cuộc bắt đầu. Sở Tiêu Dật không cần lại cùng lòng nhiệt tình các gia trưởng đáp lời. Không khỏi trường tùng một hơi, điển lễ phân đoạn nhưng thật ra rất bình thường. Phân biệt là hiệu trưởng lên tiếng, học sinh đại biểu lên tiếng cùng gia trưởng đại biểu lên tiếng. Diễn thuyết nội dung đều không có tân đa dạng, chỉ là sử dụng loại ngôn ngữ cực kỳ phong phú, hiệu trưởng là một vị thân sĩ tóc vàng lão tiên sinh. Hắn phân biệt dùng tiếng Trung, tiếng Anh cùng tiếng Pháp hoàn thành chính mình lên tiếng, Sở Tiêu Dật mờ mịt nói. Hiện tại làm nhà trẻ viên trường đều như vậy khó, còn muốn sẽ tam môn ngoại ngữ. Hắn cảm thấy chính mình tiến vào nhà trẻ sau, tựa như hành tẩu phun tào làn đạn. Căn bản không có biện pháp dừng lại, En mụ mụ. Này có cái gì khó? Tiêu Tiêu không thể so hắn. Tiêu Tiêu tới, Tiêu Tiêu tới. Sở Tiêu Dật nghe được En mụ mụ hưng phấn thanh âm. Quả nhiên nhìn đến thân khoác tiểu áo choàng Sở Tiêu Tiêu lên đài. Nàng bên ngoài khoác thâm sắc trường bào. Bên trong là buổi sáng xuyên giáo phục. Nhìn qua đoan trang ngoan ngoãn, tóc vàng hiệu trưởng chiều Sở Tiêu Tiêu ôn hòa mà cười cười. Hắn duỗi tay chỉ dẫn nàng tiến lên, lại thế nàng điều chỉnh diễn thuyết trên đài microphone độ cao. Sở Tiêu Tiêu chiều hiệu trưởng chí tạ, lại bắt đầu viết xong diễn thuyết, lưu sướng nói, tôn kính các lão sư, thân ái ba ba mụ mụ, đáng yêu các bạn học. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu diễn thuyết trình độ chính là 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử phong. Nhưng nàng nghiêm trang mà đứng ở lễ đường ấm quang hạ. Thật là có vài phần đồng chí cùng đáng yêu. Sở Tiêu Dật thấy vật nhỏ đứng ở diễn thuyết trên đài lên tiếng. Hắn trong lòng cũng mềm mại lên. Duỗi tay cho nàng chụp ảnh, Sở Tiêu Tiêu lên tiếng bản thảo cũng không trường. Đang lúc Sở Tiêu Dật cho rằng nàng lập tức muốn xuống đài khi. Nàng lại bỗng nhiên ngữ khí vừa truyền, lại toát ra một khác môn ngôn ngữ, tự nhiên nói, Good M, Die Human, Media Teacher N, Sở Tiêu Dật hơi hơi sửng sốt, hắn chỉ đương muội muội cũng muốn song ngữ lên tiếng, liền buông di động tiếp tục nghe, chỉ thấy nàng không bao lâu lại ngữ khí vừa truyền, tiếp tục nói, Mesdem Emesia, Bồng Dua, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Tiêu Dật, đây là, En mụ mụ khâm phục nói, Tiêu Tiêu tiếng Pháp thật tốt, một chút không thể so En kém, En ba ba là người nước Pháp, cho nên tiểu bằng hữu ở Trung Pháp gia đình lớn lên, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu nói xong tiếng Pháp, tiếp tục chấn định nói, Dami Igospoda, Sở Tiêu Dật thử nói. Ngoặc kép, đây là tiếng Nga sao? En mụ mụ, người thật là lợi hại a, đều có thể nghe ra tới. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, không không không, ta chỉ là nhớ tới ngày đó bị đại lưỡi âm dung nhục nhã trải qua. Liền đem này ngữ điệu khắc tiến trong xương cốt, dấu lớn Sở Tiêu Tiêu lại cắt ra hai loại ngôn ngữ. Thêm lên tổng cộng 6 môn, rốt cuộc ở nhiệt liệt vỗ tay chung đạm nhiên xuống đài, en mụ mụ một bên vỗ tay. Một bên tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, ta còn nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Ả Rập. Sở Tiêu Dật đầy mặt mộng bức, phát ra linh hồn nghi hoặc, nếu ngài nghe không hiểu, như thế nào biết nàng nói chính là tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Ả Rập đâu? En mụ mụ, bởi vì Tiêu Tiêu lên tiếng đều là dùng Liên Hiệp Quốc công tác ngôn ngữ. Phân biệt là Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ả Rập cùng tiếng Tây Ban Nha. Tổng cộng 6 môn, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, làm nửa ngày nàng là Liên Hiệp Quốc phát ngôn nhân lâu. Sở Tiêu Tiêu lên tiếng sau khi kết thúc. Gia trưởng đại biểu lên đài lên tiếng, hắn cùng hiệu trưởng giống nhau sử dụng tam môn ngôn ngữ. Theo en mụ mụ giới thiệu, vị này Thành Thành ba ba trước kia là làm phiên dịch song song. Tóm lại cũng là chuyên nghiệp cấp tuyển thủ. Đương nhiên, hắn thu được vỗ tay không có Sở Tiêu Tiêu đến nhiều. Rốt cuộc ở loại ngôn ngữ số lượng thượng không chiếm ưu thế, Sở Tiêu Dật thấy muội muội ở điển lễ. Thượng kinh người biểu hiện. Hắn cảm giác chính mình cho tới nay đối nàng có điều hiểu lầm. Chẳng lẽ heo Peppa thập cấp học giả là một vị thiên tài sao? Tiêu Bích kỳ thật đã nói với đại nhi tử, tiểu nữ nhi ở ngôn ngữ thượng cực cụ thiên phú, nhưng nàng luôn luôn thuộc về nội liễm khiêm tốn phái, không thích đem nói đến quá mức quá vẹn toàn, khiến Sở Tiêu Dật không có rõ ràng mà lý giải chân ý. Sở Tiêu Dật nghe nói các gia trưởng lén nỗ lực. Tin tưởng cũng không phải cha mẹ cấp Sở Tiêu Tiêu sáng tạo ra ngôn ngữ hoàn cảnh. Hẳn là muội muội tự thân năng lực, nhà bọn họ cùng en mụ mụ đám người bất đồng, en mụ mụ vì làm en học tập tiếng Tây Ban Nha. Nàng tính toán chính mình trước học được cửa này ngôn ngữ. Lại bồi en cùng nhau luyện tập, lấy cầu làm tiểu bằng hữu có ngôn ngữ hoàn cảnh, nhã hàm ba ba không có biện pháp chính mình học. Ngoại ngữ. Hắn sẽ thỉnh ngoại giáo bồi nhã hàm một trọi một luyện tập. Nhưng này lựa chọn rõ ràng thuộc về trung hạ sách, không có cha mẹ là tốt nhất lão sư, phái các gia trưởng ưu tú, này sở nhà trẻ các gia trưởng khổ. Tâm nghiên cứu các loại chương trình học, từ giữa lựa chọn tối ưu chờ mục tiêu, còn muốn mang theo hài tử hoàn du thế giới, đã muốn học tập cũng muốn khai thác tầm nhìn. Bọn họ rất sớm trước kia liền lo lắng với tìm kiếm trại hè. Thiên tài doanh, làm bọn nhỏ sớm mà làm ra chuẩn bị, để vi hậu tục đánh sâu vào Ivy League trợ lực, Sở Tiêu Dật ở trong đó tuyệt không tính đủ tư cách. Gia trưởng, nhưng khôi hài chính là hắn dựa vào muội muội bị chịu chú mục. Vô số người đều phải hướng hắn cầu lấy kinh nghiệm nghĩa mơ siêu, Sở Tiêu Dật kinh ngạc nói. Nhưng ngài không cảm thấy mệt sao? Sẽ không chậm trễ công tác sao? En mụ mụ hướng hắn triển lãm di động thượng sơ đồ gần. Đáp, mệt là khẳng định mệt. Bất quá nếu là khoa học quản lý thời gian, trên cơ bản hai bên đều không chậm trễ. En mụ mụ là ưu tú chức trường nữ tính. Cũng là hạng mục quản lý đại sư. Đem công tác cùng gia đình thời gian an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Nghe nói, en ba ba cũng là như thế. Bọn họ phân biệt phụ trách en một môn ngoại ngữ bồi luyện. Lớn nhất hóa mà tăng lên giáo dục hiệu suất, Sở Tiêu Dật trầm ngâm vài giây. Hắn hơi hơi ngưng mi, thật cẩn thận nói, ta không biết nói như vậy hay không thích hợp, nhưng ta cảm thấy ngài có một chút lo âu. Sở Tiêu Dật ở một mình đối mặt các gia trưởng sau. Liền cảm nhận được hít thở không thông lo âu. Chung quanh người tựa hồ vĩnh viễn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bước chân vội vàng, lộ ra muốn đánh thắng trận khí thế, làm hắn có chút sợ hãi, en mụ mụ cười khổ nói. Ta đương nhiên sẽ lo âu, nếu en về sau còn không có chúng ta hỗn đến hảo. Thật là làm sao bây giờ a? Nàng muốn trước thượng một khu nhà cao xếp hạng Ivy League. Mới hảo khai triển nhân sinh đủ loại kế hoạch, Sở Tiêu Dật không cấm lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn En Mụ Mụ lo lắng ánh mắt, đột nhiên lĩnh ngộ bọn họ sợ hãi đồ vật. Bọn họ đã là người trung hào kiệt, tinh anh cha mẹ, lại thật sâu mà sợ hãi giai cấp phân hóa. Càng lo lắng bọn nhỏ giai cấp chảy xuống, bọn họ khiến cho chính mình trở thành thế giới cấp giáo. Dục chuyên gia, huynh này toàn lực mà đẩy hai tử hướng về phía trước đi. E sợ cho ở trên vạch xuất phát lạc hậu, bọn họ tin tưởng quang có tiền là không đủ. Càng quan trọng là giữ gìn hiện có vòng tầng, cần thiết đem hết toàn lực mà cấp nhi nữ tốt nhất hết thảy. Này không chỉ là đua cha đua mẹ nó ra cảnh thực lực. Vẫn là xét ở cha mẹ hành động lực cùng ý chí lực mặc kệ ngươi ở chính mình lĩnh vực cỡ nào xuất. Chúng, vẫn sẽ lâm vào lo âu vòng lẩn quẩn bên trong. Thậm chí càng là tinh anh càng là như thế. Chỉ có tinh anh biết giai tầng quan trọng. Phàm nhân ngược lại không có này chờ phiền não, khai giảng điển lễ sau khi kết thúc. Sở Tiêu Dật tâm tình liền vẫn luôn vi diệu mà phức tạp. Thậm chí liên tục đến tiếp Sở Tiêu Tiêu về nhà. Sở Tiêu Tiêu thản nhiên mà leo lên hậu tòa, lại đem chính mình tiểu cặp sách đặt ở một bên, nàng nhìn qua cùng buổi sáng không còn hai dạng khác biệt. Giống như vẫn chưa bị bất luận cái gì ảnh hưởng, Sở Tiêu Dật nhìn kính chiếu hậu muội muội, mặt lộ vẻ một tia do dự, nếu vật nhỏ thật là thiên tài, như vậy trong nhà liền gặp phải tân vấn đề, như thế nào mới có thể không lãng phí nàng tài hoa? Sở Tiêu Dật, En Mụ Mụ nắm Senior đều như thế nỗ lực dưỡng tạp. Bọn họ nằm SSA tự nhiên không thể hạ xuống người sau, Sở Tiêu Tiêu nhận thấy được tiện nghi ca ca. Trầm mặc, nàng phát hiện hắn dao động cảm xúc, nhíu mày nói, ngươi lại làm sao vậy? Vì cái gì tâm tình không tốt? Sở Tiêu Tiêu nhìn Sở Tiêu Dật cảm xúc nhan sắc mặt lộ vẻ cổ quái. Nàng cảm thấy huynh trưởng sự tình thật là nhiều. Một ngày có thể có vô số hồi tâm tình không tốt. Hắn không phải bi thương, chính là bạo nộ, hiện giờ lại bắt đầu lo âu. Quả thực giống như không ổn định nguyên tố hóa học, Sở Tiêu Dật trần chờ một lát. Hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi về sau tưởng tượng cái gì trường học? Chúng ta ngày nào đó trước tiên đi dạo một dạo. En Mụ Mụ mỗi năm đều mang En đi Ivy League tham quan. Làm nàng đối nổi danh học phủ thành lập hứng thú, sớm mà đánh hạ cơ sở. Sở Tiêu Dật cảm thấy cần thiết hiểu biết một chút muội muội chí hướng. Nàng là thích Harvard vẫn là Cambridge, hắn nên mang nàng đi nước Mỹ vẫn là Anh Quốc. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi Hogwarts, ngươi có thể mang ta đi sao? Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, Sở Tiêu Dật cắn răng nói, ta là hỏi ngươi tưởng đọc đại học. Sở Tiêu Tiêu, ta muốn đọc Hogwarts, ta muốn đi Gryffindor. Sở Tiêu Dật đau đầu mà đỡ chán. Hay là những người khác mang hài tử đi Ivy League, hắn mang muội muội đi Universal Studio sao? Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn tính bình tĩnh, nàng lúc này lại càng nói càng hưng phấn, thậm chí vui sướng mà sướng khởi Hogwarts giáo ca. You might belong in Gryffindor, where dwell the brave at heart. Daring nerve and chivalry, set Gryffindor apart, ngoặc kép, Sở Tiêu Dật gần nhất phát hiện muội muội vui vẻ khi tật xấu. Nàng sẽ cao hứng mà quơ chân múa tay, lên tiếng ca sướng, thượng một hồi là ở dẫm hồ nước khi hát vang Let It Go, tuy rằng Sở Tiêu Dật cảm thấy chính mình. Cùng nàng là ông nói gà bà nói vịt, nhưng không thể không nói nàng tiếng ca hóa giải lo âu. Làm hắn không hề cảm thấy căng chặt cùng bất an, tâm tình của hắn cũng thả lỏng lại. Trọng nhặt sướng nhảy minh tinh tiêu chuẩn, trêu chọc nói, ngươi sướng đến thật khó nghe, Sở Tiêu Tiêu. Vậy ngươi hát lại ta mới vừa sướng kia một câu, ngươi có thể sướng ra tới ta liền thừa nhận khó nghe, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép, hắn nhưng thật ra có thể bắt chước điệu, nhưng hắn bối không ra ca từ A. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn học không ra. Nàng lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, đồng thời thản ngôn chính mình lâu dài nghi hoặc, ca ca, ngươi thật sự có fan sao? Bọn họ vì cái gì muốn thích ngươi a? Sở Tiêu Dật, ngoặc kép chấm than, sát huynh chu tâm, đêm đó, Sở Tiêu Tiêu liền vì chính mình ngôn luận trả giá thảm thống đại giới. nàng bị bắt ở phòng khách quan khán huynh trưởng cổ trang phim truyền hình. Âu yếm iPad còn chịu khổ tịch thu, nàng dầm gì mà ở trên sofa lăn lộn. Ai Thanh nói, ta không nghĩ xem cái này. Sở Tiêu Giật, Sở Tiêu Tiêu, người thiếu mỗi ngày xem ngoại ngữ phim hoạt hình phiến, cũng nên tiếp thu lịch sử văn hóa hun đúc, làm người không thể vong bản. Hậu trường biên đạo nghe được Hoàn Châu Cách cách thập cấp học giả ngôn luận. Ngoặc kép chấm hỏi, hậu trường biên đạo, người xác định xem sản phẩm trong nước cổ trang kịch tính tiếp thu lịch sử văn hóa hun đúc. Hết chương.